Long Thần Tại Đô, chương 451, giao dịch với ma đảng, cốc truyện audio.com, Diệp Phàm nhìn lên màn hình hiển thị, ra là Sở Thanh Nhã gọi đến, khiến anh có hơi bất ngờ. Anh ấn nút nghe máy, Thanh Nhã tại sao lại nhớ đến việc gọi cho tôi thế? Diệp Phàm hỏi, tôi nghe nói anh đã đến thành phố mua rồi hả? Ở đầu bên kia điện thoại, giọng nói của Sở Thanh Nhã vang lên. Đúng vậy, mấy ngày nữa tôi có việc nên cũng sẽ đến thành phố mua một chuyến, lúc đó có thời gian thì chúng ta gặp mặt nhé. Được, cô đến thì liên lạc với tôi. Diệp Phàm nói, được. Sở Thanh Nhã do dự một lúc rồi hỏi, gần đây anh thế nào? Mọi chuyện ổn chứ? Cũng ổn, còn cô thì sao? Tôi cũng khá tốt, nếu cô có rắc rối gì thì có thể tìm tôi nhất định sẽ giúp cô giải quyết. Ừm, cảm ơn, giữa chúng ta không cần phải khách sáo như vậy đâu nhỉ? Diệp Phàm dịu dàng nói. Sở Thanh Nhã nói, tôi còn có việc phải làm, tôi cúp đây, hẹn gặp anh ở thành phố mua nhé. Được, Diệp Phàm nói, khi Sở Thanh Nhã vừa tắt điện thoại xong, Diệp Phàm bất giác cau mày. Anh thật sự có tình cảm với Sở Thanh Nhã, mặc dù lúc đầu cả hai không mấy hòa thuận, nhưng sau khi trải qua nhiều chuyện thì đều đã có chỗ cho đối phương ở trong tim. Vậy nên, Diệp Phàm cũng có chút thận trọng về việc Sở Thanh Nhã đến thành phố mua. Trong khoảng thời gian gần đây, anh vô cùng bận rộn với việc đối phó với Liên minh Ám Hắc, nếu Sở Thanh Nhã đến đây sợ sẽ trở thành gánh nặng của anh. Điều quan trọng là anh không biết nhiều về Liên minh Ám Hắc, trong hoàn cảnh như vậy, nếu muốn bảo vệ an toàn cho Sở Thanh Nhã thì phải có những biện pháp an ninh toàn diện hơn. Anh không muốn Sở Thanh Nhã phải gặp bất kỳ sự cố nào ở thành phố mua. Tuy Diệp Phàm có hơi dè dặt nhưng cũng không hề hoảng sợ, vì anh là hoàng đế được thế lực ngầm phương Tây công nhận, cho dù Liên minh Ám Hắc có mạnh cỡ nào, liệu anh sẽ nhún nhường sao? Một khi anh hạ lệnh, thì các quốc gia hùng mạnh ở phương Tây răm rắp nghe theo. Cứ điểm của ma đảng ở thành phố mua, Anthony ngồi trên ghế sofa, vẻ mặt hết sức nghiêm trọng. Anh ta đã nhận được rất nhiều tin tức tình báo, và biết được rằng tổ chức Cửu Long đang thu thập tất cả các thông tin về ma đảng. Rõ ràng là tổ chức Cửu Long đang chuẩn bị đối phó với ma đảng. Anthony là người đứng đầu ma đảng ở thành phố Mua, anh ta biết rất rõ rằng lực lượng của ma đảng ở thành phố Mua vô cùng yếu thế trước tổ chức Cửu Long, căn bản không thể nào đối đầu. Ngay cả trụ sở chính của ma đảng cũng chưa chắc sẽ có đủ sức để chống lại tổ chức Cửu Long. Tổ chức Cửu Long kiểm soát toàn bộ thế lực ngầm phương Tây, đừng nói đến các tổ chức như ma đảng, thậm chí nhiều quốc gia hùng mạnh phương Tây cũng phải kính nể, không dám khiêu khích tổ chức Cửu Long. 3 năm trước, một quốc gia thuộc cường quốc bậc 2 ở phương Tây, vì đã chọc giận đến tổ chức Cửu Long, nên trong vòng chưa đầy 1 tháng, quốc gia này đã bị tổ chức Cửu Long tiêu diệt và bị thay thế. Việc đó đã làm chấn động cả phương Tây. Có nghĩa là sau sự việc đó, nhiều quốc gia hùng mạnh ở phương Tây đã bí mật liên lạc với tổ chức Cửu Long, để tìm kiếm sự buông tha từ tổ chức này. Điều này cho thấy sức mạnh của tổ chức Cửu Long đáng sợ như thế nào. Còn chưa kể đó là tổ chức Cửu Long của 3 năm về trước. Trong 3 năm qua, không biết tổ chức Cửu Long đã mạnh đến mức nào, nếu bị tổ chức như vậy nhắm tới, sao Anthony lại có thể không hoảng sợ chứ? Có thể, cốc truyện audio.com, nói Anthony sống một ngày như một năm, chưa bao giờ được ngủ ngon giấc. Ông chủ, một người phụ nữ quyến rũ bước vào phòng, rồi nói với Anthony. Mọi thứ được chuẩn bị thế nào rồi? Anthony hỏi người phụ nữ quyến rũ. Mọi thứ đã sẵn sàng, chỉ cần anh hoàn thành giao dịch với nhà mộ dung ở Cô Tô thì có thể lập tức rời khỏi thành phố mua. Người phụ nữ quyến rũ nhanh chóng nói, rồi đưa tài liệu cho Anthony. Đây là lệnh mới nhất của trụ sở chính. Ồ, Anthony sững ra một lúc xem qua tài liệu rồi bất giác cau mày, sau đó nói với người phụ nữ. Cô nhanh chóng cho tất cả thành viên của nhóm 3, nhóm 4, nhóm 5 đi đến tháp ma quỷ. Chuyện này, người phụ nữ quyến rũ ngây ra một lúc rồi nói. Ông chủ, nhóm 3, nhóm 4, nhóm 5 là những nhóm chịu trách nhiệm giao dịch với nhà mộ dung ở Cô Tô, nếu điều bọn họ đến tháp ma quỷ thì chuyện giao dịch với nhà mộ dung sẽ như thế nào? Nếu như bọn họ giở trò thì sẽ phá vỡ kế hoạch chung của chúng ta mất. Nhà mộ dung ở Cô Tô không dám giở trò gì với chúng ta đâu, hơn nữa tôi sẽ đích thân đến đó, nếu như chúng giở trò gì thì coi như tự tìm đường chết. Anthony nói với vẻ tàn độc ánh lên trong mắt. Vâng, người phụ nữ quyến rũ gật đầu rồi rời đi. Anthony cân nhắc một hồi, sau đó nhìn tập tài liệu trong tay rồi tự lẩm bẩm. Hừm, Long Thần à, tổ chức Cửu Long, cứ để cho các người kiêu ngạo một lúc đi, chỉ cần vấn đề của tháp ma quỷ được giải quyết, sau đó thuận lợi mở được thánh địa và chào đón sự xuất hiện của ma vương, đến lúc đó, ma đảng chắc chắn sẽ tiêu diệt được tổ chức Cửu Long. Sáng sớm, Diệp Phàm đang ngồi tu luyện trên bãi cỏ, anh hít thở bằng một phương thức đặc biệt có thể giúp anh tiến bộ vượt bậc trong quá trình tu hành của mình, ở phần đan điền dần ngưng tụ thành một viên kim đan. Diệp Phàm vô cùng mạnh mẽ, anh cũng đã tập luyện quyền pháp vô danh trong nhiều năm. Ngoài ra, anh còn là một người tu hành. Trước đây không thể sử dụng năng lực của người tu hành để luyện tập, nhưng bây giờ những vết thương đặc biệt trên cơ thể của anh đã khỏi, cùng với sự trợ giúp năng lực của người tu hành tâm cảnh thì việc luyện tập sẽ coi như là tiến bộ vượt bậc. Mới có mấy hôm mà anh đã sắp trở thành người kim đan mạnh mẽ. Khi Diệp Phàm vừa kết thúc buổi tập luyện buổi sáng, sau khi dừng lại liền nhận được cuộc gọi của Mộ Dung Thiên Tâm. Cô Mộ Dung, sao thế? Diệp Phàm hỏi sau khi cuộc gọi được kết nối. Ma Đảng vừa gọi điện đến, nói là giao dịch phải diễn ra sớm hơn nữa, 4 giờ chiều nay tại giáo đường Ma Vương ở ngoại ô thành phố. Mộ Dung Thiên Tâm nói, ồ, Diệp Phàm ngây ra một lúc rồi nói, được, cô hãy chờ tôi trên đường đi đến giáo đường Ma Vương, tôi sẽ nhanh chóng đến đó. Được, Mộ Dung Thiên Tâm nói, sau khi cúp máy, Diệp Phàm liền nhanh chóng thông báo cho Triệu Vũ. Ở thành phố mua có giáo đường Ma Vương sao? Triệu Vũ cau mày hỏi Diệp Phàm. Có, Diệp Phàm nói, giáo đường Ma Vương tuy ít người biết nhưng cũng không thua kém giáo đường Quang Minh, chỉ là tin vào Ma Vương, cũng giống như tin vào ác quỷ, đương nhiên đó sẽ là hành vi thấp kém, vì thế nên không có nhiều người biết đến giáo đường Ma Vương, nói chung chỉ những tín đồ sùng đạo của Ma Vương mới biết được. Tuy nhiên, lúc tôi ở thành phố mua thì đã tình cờ đi ngang qua giáo đường Ma Vương một lần. Ngay phía nam của vùng ngoại ô Chu là trung tâm của một vùng đầm lầy hoang vu. Cách Chương.